Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 57, nhảy dây. Gocchuyenaudio.com. Dịch quán, sau một hồi hàn huyên tâm sự hết sức hợp ý, cả ba người đều bắt đầu lộ bản chất. Mạc Viên, Bạch Yến Lê, Triệu Mẫn Ly nằm dài trên cỏ hoàn toàn đạp dưới chân cái gì mà nữ tác. Cái gì mà lễ nghĩa, mấy thứ đó đối với các nàng á, đều chỉ là phù vân thôi. Phơi nắng, hóng gió, tán gẫu chán chê Mạc Viên lật người bắt đầu bày trò. Mẫn Ly, Yến Lê chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi trò chơi, đúng vậy, trò gì vậy, nhảy dây, là cái gì, đi, ở đây không tiện, chúng ta đến Cẩm Tú Cung của Yến Lê chơi đi. Nói xong Mạc Viên cầm đầu bật dậy hướng Cẩm Tú Cung mà phóng. Này, đợi bọn ta, thấy Mạc Viên đã chạy xa Bạch Yến Lê và Triệu Mẫn Ly cũng nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo. Cẩm Tú Cung, một nhóm 10 người bao gồm 3 thái giám, 4 cung nữ, nhóm 3 người Mạc Viên đang trụng đầu trong một góc bàn tán nhốn nha nhốn nháo. Bạch Yến Lê tò mò, tiểu viên tỉ sợi dây này dùng để làm gì nha? Triệu Mẫn Ly háo hức, tiểu viên trò này chơi làm sao? Ngươi mau nói rõ ràng đi. Nhóm thái giám, cung nữ láo nháo, tiểu viên cô nương ngài mau nói, Bạch Yến Lê, tiểu viên tỉ mau chỉ muội cách chơi. Triệu Mẫn Ly, ngươi đừng nhìn nữa mau nói, nhóm thái giám, cung nữ, đúng vậy, mau nói. Mạc Viên, các người có để ta nói không đây? Đều im lặng hết cho ta. Nàng đen mặt gầm lên. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh, thấy không khí đã lắng xuống. Không còn nhốn nháo nữa, Mạc Viên hắng giọng nói. Cụ là thế này chúng ta sẽ chia ra hai nhóm đấu nhau. Luật chơi cũng đơn giản thôi. Bây giờ sẽ nhờ hai người. Mỗi người cầm một đầu dây để quay. Khi đó chúng ta sẽ canh rồi chui vào để nhảy nếu bị vướng chân sẽ thua. Vòng một sẽ là từng người nhảy. Sau đó là hai người, ba người, bốn người và cuối cùng là cả đội cùng nhảy. Chúng ta tính điểm theo lượt nhảy. Sau đó tổng lại đội nào ít điểm hơn sẽ thua. Đội thua sẽ phải làm mọi yêu cầu mà đội thắng đưa ra. Thế nào, dám chơi không? Được, một nhóm người đồng thanh đập tay. Cách chương.